người cần hy sinh lần này là quốc vương. Chỉ sợ cái văn minh này quốc vương tuy không chí cao vô thượng giống văn minh hoàng đế của Trung Quốc, nhưng tuyệt đối vẫn là đầu lĩnh trong đám quý tộc, là quý tộc lớn nhất. Việc này tất nhiên không phải chỉ một vài quý tộc đoàn kết là có thể chống cự. Cho nên sau khi người này mở miệng, trước một bước quốc vương đã trợn mắt hung ác nhìn hắn một cái, sau đó mang vẻ cung kính đối với Sở Hạo nói: hiền triết ngài, xin hãy nói rõ tương lai của chúng ta đi, bất kỳ chuyện gì, chúng ta cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần có thể cứu lấy cái thành phố này. Sở Hạo cũng không khách khí, hắn trực tiếp đứng lên đi đến giữa phòng khách, sau đó cao giọng nói: ta đã thấy tương lai, không người nào may mắn thoát khỏi cái thành phố này, sau khi Hải Yêu giết chết tất cả mọi người, một đường tiến quân cuối cùng giết tới đỉnh Olympus, tàn sát chúng thần, cuối cùng ta chỉ thấy bên trong chỗ ở của thần linh chỉ còn lại minh thần. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ mọi người ở bên trong đại sảnh, nhất thời một mảng ồn ào náo động ầm ĩ. Phải biết rằng cái thế giới này thật sự có chư thần tồn tại, chỉ sợ là nếu cùng bọn họ đối địch tuyệt đối cũng không cách nào tiêu diệt bọn họ. Hơn nữa chỉ sợ là loài người có căm thù chư thần, cũng không cách nào chối bỏ việc chư thần chính là trụ cột của cái thế giới này, mà theo tiên đoán này của hiền triết, chẳng lẽ ngay cả chư thần cũng sẽ chết sao? Cho nên, chúng ta phải ngăn cản tất cả những thứ này, phải ngăn cản Hải Yêu, phải cứu thành phố, thậm chí phải cứu chư thần. Lúc Sở Hạo nói tới chỗ này liền ngừng lại một chút. Sau đó mới tiếp tục nói: ta cần một người, ở trong phòng giam của quốc vương ngài có nhốt một người, đồng thời, ta cần một quân đội, do chính ta tới lựa chọn. Ở nơi này, ta, Sở Hạo, lấy danh hiệu hiền triết ra thề, các vì sao trên trời làm chứng, lúc Hải Yêu xuất hiện, ta sẽ đưa hy vọng trở về. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Exit phong chương 22 đội viễn chinh lên đường. Sở Hạo đã đạt được mục đích, hắn cứu được nhân vật chính từ trong phòng giam ra ngoài. Đây là nhân vật chính của thế giới luân hồi lần này, Be Sút, do rớt và một hoàng hậu của loài người sinh ra, là bán thần, cũng chính là nhân vật then chốt trong Last of the Titan phần 1 và phần 2. Chẳng qua, bây giờ Be Sút vẫn là người bình thường không có gì đặc biệt, cũng không có bất kỳ lực lượng siêu phàm nào, chỉ là một đứa trẻ được ngư dân nuôi lớn. Nếu so sánh, những binh lính mà Sở Hạo lựa chọn kia tùy tiện đưa ra một tên cũng mạnh hơn hắn, thậm chí là so với ba người quân nhân tinh nhuệ hiện đại kia cũng mạnh hơn. Bởi vì những binh lính mà hắn lựa chọn đều lĩnh ngộ được đấu khí. Đây là thế giới Last of the Titan, rõ ràng là thế giới trung ma thậm chí còn gần cao ma, không chỉ có chư thần, cũng có các loại quái thú có lực lượng đặc biệt. Tương tự như vậy, trong loài người cũng có hiền triết, đó là người tự lĩnh ngộ được lực lượng ma pháp. Dĩ nhiên, số lượng hiền triết quá ít, lại bị chư thần hãm hại. Tương đối mà nói, chỗ dựa duy nhất giúp loài người có thể chống lại những quái thú kia, chính là một loại lực lượng siêu phàm khác. Những người lính ngộ loại lực lượng này vẫn còn sống sót vì được chư thần bỏ qua, loại lực lượng đó là đấu khí. Bắt đầu từ thấp ma, loài người hoạt sinh mạng thể có trí khôn đều có thể lính ngộ được lực lượng. Nói là lính ngộ cũng không đúng, thật ra thì đây là một loại bản năng của sinh vật. Chính là một cách hấp thu linh khí của tự nhiên, sau đó tự cường hóa thân thể. Vậy mới nói con người ở vị diện thấp ma có tố chất thân thể tốt hơn vị diện không ma, mà vị diện trung ma còn tốt hơn nữa, tất cả đều biểu hiện ra bên ngoài. Chính là bắt đầu từ vị diện thấp ma có người sẽ vì tích lũy dần mà sinh ra lực lượng siêu phàm, đó chính là đấu khí. Trên căn bản tuyệt đại đa số bắt đầu từ vị diện thấp ma đi lên, sẽ tồn tại loại lực lượng này. Sở Hạo lựa chọn binh lính cũng dựa vào điều này. Chẳng qua là rất hiển nhiên, số lượng binh lính có đấu khí như vậy là cực ít. Hơn nữa bản thân bọn họ cũng ở tầng lớp trung hoặc cao, thậm chí có rất nhiều người đã là quý tộc. Dĩ nhiên, những quý tộc này không hề muốn gia nhập vào quân đội viễn chinh, một đội ngũ cửu tử nhất sinh, thậm chí ngay cả quốc vương cũng không cách nào ép buộc bọn họ tham dự. Cho nên, đến cuối cùng, Sở Hạo cũng chỉ lựa chọn ra được 9 tên binh lính có đấu khí. Trên thực tế, cho tới bây giờ, hắn và Trương Hằng mới hiểu được tại sao ở trong nội dung phim chỉ có ít người đi theo nhân vật chính như vậy. Theo đạo lý mà nói, chuyện như vậy liên quan đến cả thành phố, còn có con gái của mình đi theo, quốc vương có ngu si hay keo kiệt như thế nào đi nữa, cũng sẽ tổ chức cả một quân đội, còn không cũng phải là một tiểu đội. Nhưng nếu đám binh sĩ đổi thành những người có đấu khí, như vậy chuyện đó đã có thể thông suốt rồi. Chẳng qua là, lúc này, Sở Hạo lại gặp một vấn đề khác, đó chính là nhân vật chính, cũng chính là Be Sút. Hắn cũng không muốn tham gia quân đội viễn chinh, cũng không muốn ra khỏi tù. Bây giờ, lòng hắn như đã chết, cả người ngơ ngác ngồi trong tù, tùy ngươi có nói như thế nào, thậm chí tùy ngươi muốn dùng cực hình tra tấn hắn như thế nào, trạng thái của hắn vẫn như vậy. Cho nên, khi Sở Hạo nhận được báo cáo của binh lính trong phòng giam, hắn tự mình đi vào trong tù. Một lát sau, Be Sút với đôi mắt đỏ thẫm từ trong tù đi ra, sau đó, hắn bắt đầu võ trang đầy đủ, hoàn toàn không giống với tình cảnh trước đó, mà là dáng vẻ muốn đi giết người. Ngươi đã nói gì với hắn? Không chỉ một người tò mò hỏi Sở Hạo, chỉ là Sở Hạo vẫn bày ra cái biểu tình thận trọng của hiền triết. Chỉ đối với Trương Hằng cùng ba người lính, hắn mới lên tiếng rất đơn giản, lòng một người đã chết. Chẳng qua là vì hắn không có mục tiêu, nếu cho hắn một mục tiêu, dĩ nhiên là sẽ sống tiếp. Đối với hắn mà nói, tìm minh thần báo thù chính là một mục tiêu. Ta nói cho hắn biết, nếu đi theo chúng ta, có thể hoàn toàn giết chết minh thần. Ngươi nói xem, bây giờ hắn có còn muốn chết nữa không? Mấy người Trương Hằng tự nhiên gật đầu. Trên thực tế, bọn họ đều biết nội dung phim, quả thật cũng đã nghĩ tới Sở Hạo sẽ nói như vậy. Mặt khác, quân viễn chinh được thành lập lên đường, toàn bộ dân chúng cả thành phố đều biết tình huống bây giờ có thể tốt hơn nhiều so với nội dung phim. Bởi vì, vốn dĩ quân viễn chinh không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ. Ở trong thế giới này có chân thần, thần cân nhắc quyết định sự phát triển của tất cả mọi việc. Thần nói, nếu cái thành phố này không hiến tế công chúa sẽ bị hủy diệt. Như vậy cái thành phố này nhất định sẽ bị hủy diệt nếu như thật sự không hiến tế công chúa. Cho dù là thần thoại hay là sử thi, căn bản không có bất kỳ ai có thể tránh được quyết định của chư thần, ngoại trừ hiền triết. Hình tượng hiền triết ở trong truyền thuyết vốn dĩ là vì hoàn thành những nhiệm vụ không tưởng tượng nổi mà xuất hiện. Tất cả hiền triết trong thần thoại hay sử thi đều cùng với những nhiệm vụ không tưởng tượng nổi tồn tại. Thậm chí trong đó còn có lời đồn rằng hiền triết trợ giúp chư thần ổn định Titan bạo loạn. Cho nên vốn dĩ dân chúng sẽ cho rằng đây là một chuyến viễn chinh khôi hài, nhưng sau khi có hiền triết gia nhập, đã cho dân chúng một cái hy vọng, mặc dù cái hy vọng này không lớn, nhưng so với sự tuyệt vọng trong nội dung phim thì tốt hơn rất nhiều. Chính vì vậy, khi quân viễn chinh bắt đầu lên đường, dân chúng cũng không có cản trở, ngược lại còn lấy ra một ít thức ăn quý giá cùng rượu ngon cho bọn họ, còn có vài người lính ngộ đấu khí gia nhập vào trong đội ngũ. Ngoại trừ anh em hai tên thợ săn trong nội dung phim, lần này còn có một người thợ rèn, một người lính già đã giải ngũ, còn có một người trông lùn lùn nhưng to con giống như thợ đá, bọn họ đều có đấu khí, đây chính là những người dân gia nhập quân đội viễn chinh. Mặt khác, Sở Hạo dẫn đội lên đường, trước khi rời đi, hắn lại tìm đến quốc vương. Sau đó, nói cho quốc vương biết rằng, ở đằng sau bọn hắn có một đám người này sẽ ở trong bóng tối chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Khi có nguy hiểm giáng xuống thành phố, mà hắn còn chưa kịp trở về, quân đội nhỏ này sẽ tạm thời tìm cách bảo vệ thành phố. Dĩ nhiên, quân đội này là do hắn huấn luyện. Hơn nữa vũ khí cho quân đội cũng là do hắn đích thân chế tạo, cho nên sẽ có một chút không giống đối với quân đội của thành phố này. Đến lúc đó, Hy vọng quốc vương sẽ quản lý dân chúng và binh lính, đừng để cho hai phe xảy ra mâu thuẫn. Quốc vương và các quý tộc dĩ nhiên là liên tục gật đầu vì vui mừng cùng kinh ngạc. Trong tưởng tượng của bọn họ, nhóm người này có thể không nhiều, nhưng đoán rằng đều là lính tinh nhuệ, ai cũng có đấu khí, thời khắc then chốt cũng đủ để bảo vệ bọn họ, nhưng bọn họ lại không biết, suy nghĩ của Sở Hạo lại hoàn toàn khác. Căn bản là Sở Hạo không hề quan tâm tới sống chết của quốc vương cùng đám quý tộc, hắn chỉ quan tâm tới tòa thành này. Bởi vì theo suy đoán của hắn, muốn hoàn thành nhiệm vụ chính của chủ thần, đoán rằng cần phải mượn loài người của cái thế giới này, hơn nữa còn là số lượng rất lớn. Cho dù như thế nào, quân viễn chinh lên đường, mang theo cả hy vọng của thành phố cùng với tấm lòng tràn đầy sự tính toán của Sở Hạo, mà trạm thứ nhất chính là tiến đến sa mạc. Ở trên đường này, kế hoạch của hắn đã có thể bắt đầu được thi hành. Hiền Triết đại nhân, không biết mục tiêu của chúng ta là nơi nào? Sau khi đội ngũ lên đường được nửa ngày, gần hoàng hôn, cả đội đang chuẩn bị xây dựng một doanh trại nhỏ ở bìa rừng, đứng đầu đám binh lính là một người trung niên to lớn, mang dung mạo có phần nham hiểm, cung kính hỏi Sở Hạo. Sở Hạo đang ngồi ở một nơi khô ráo trên thân cây, hắn nhắm mắt lại rồi mỉm cười nói, trước tiên chúng ta phải tìm được phù thủy Ti San, bọn họ biết rất nhiều bí mật, trong đó có bí mật để giết chết hải yêu. Bọn họ cũng có thể nhìn thấy tương lai của ngươi, nhưng bọn họ thường nói dối. Trạm thứ nhất của chúng ta chính là đi tới chỗ của phù thủy Ti San. Tên đội trưởng này cùng với hai tên lính sau lưng hắn mặt đầy kinh ngạc. Tên đội trưởng lập tức nói, nhưng Hiền Triết đại nhân, tương truyền rằng không ai có thể đi đến nơi ở của phù thủy Ti San. Đúng vậy, không có ai. Sở Hạo vẫn mỉm cười, dùng một ngón tay chỉ vào mình, tiếp theo lại chỉ vào Be Sút đang bắt cá ở một dòng suối phía xa, sau đó thì không nói thêm một lời nào nữa. Tên đội trưởng có chút bừng tỉnh, biểu tình của hắn giống như có chút khinh thường đối với Be Sút, nhưng hắn cũng không có nói gì nhiều, mà dẫn các binh lính tiếp tục xây dựng doanh trại. Cùng lúc đó, sau khi Sở Hạo nhắm hai mắt, hắn luôn khuyết tán ra một tầng ma xe hen mỏng sang khu vực xung quanh, hắn cảm thấy có một cô gái trẻ tuổi đang lặng lặng ngồi núp ở phía xa. Nhìn bộ dáng kia, chắc là Io, một bán thần khác trong phim. Chẳng qua, mục tiêu của hắn không phải là Io, chỉ cần nàng không gây ra uy hiếp gì cho quân đội viễn chinh, như vậy hắn cũng sẽ mặc kệ. Mục tiêu thực sự của hắn chỉ có một: chư thần. Nếu ngay cả chư thần cũng không thể tìm thấy được, vậy hắn phải làm cách nào mới có thể liên hiệp được với chư thần để cân bằng với Trung Châu đội chứ? Huống hồ, hắn cũng muốn biết rất nhiều chuyện về chư thần của thế giới này. Dù sao, con đường mà hắn lựa chọn chính là thần đạo, từ thần cách chỉ biết được một vài mảnh nhỏ thông tin, tổng hợp lại cũng không bằng lấy được trực tiếp từ thần thực sự. Dĩ nhiên, điều này chỉ là phụ. Nếu như không cách nào chống chọi lại Trung Châu đội, như vậy thì tất cả không cần phải bàn nữa. Hy vọng. Không nên để cho ta thất vọng, chư thần. Đối kháng Trung Châu đội. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 23 ta muốn làm nhân hoàng. Việc xây dựng nơi đóng quân vô cùng thuận lợi, Sở Hạo cùng lúc mang theo 3 tên lính để xây dựng nơi đóng quân. Trên thực tế, bọn họ không chỉ thắc mắc về nơi đóng quân còn luôn luôn hỏi về chuyện đấu khí, nhưng mà Sở Hạo cũng không để ý đến bọn hắn lắm, dù sao trái đất nơi hắn ở là vị diện không ma, trừ khi trong thời gian ngắn ở thế giới này đã có được đấu khí, nếu không cho dù bọn họ dò ra được phương pháp tu luyện cũng căn bản không có cách nào có đấu khí. Dựa vào tổng lượng linh khí mà quyết định, tuyệt không có chuyện ý chí con người có thể thay đổi. Nếu như 3 tên lính là loại thiên tài siêu cấp ngàn vạn năm mới có, thật sự là có khả năng có được đấu khí. Nếu thực sự là như thế, như vậy Sở Hạo chỉ cần khảo nghiệm tâm tính của người này hợp lệ, nhất định sẽ cố gắng bằng mọi giá giúp hắn trở nên cường đại. Tiếp đó chính là đợi thu hoạch sau này.

mà cũng chính đấu khí này vừa nãy đến 10 người còn không phá nổi cơ mà. Trong giây lát, gã liền nghĩ tới việc chạy là trên hết. Nhưng mà giật mình hơn là gã chiến sĩ luân hồi đang ngã ở phía xa kia. Phải biết rằng vũ khí hắn sử dụng là súng bắn tỉa phản khí tài, đây chính là thứ có thể bắn xuyên qua cả xe tăng bọc thép. Vậy mà sau khi bị bắn trúng chính diện đến lông da của đối phương còn chẳng có dấu vết tổn hại gì, vậy có còn là nhân loại nữa hay không, đây hay là robot đội lốt người? Có điều hắn còn chưa kịp hết bàng hoàng đã thấy bị Sở Hạo nhắm đến công kích. Cơ bản là Sở Hạo còn không cho hắn cơ hội để thở, mặc kệ Trương Hằng và lũ bò cạp khổng lồ đang lao đến. Hơn 10 khối hỏa cầu đã được ngưng tụ rồi oanh tạc gã quái vật kia. Chỉ thấy một đám mây hình nấm cỡ nhỏ dâng lên trong làn khói bụi, hơn chục khối hỏa cầu nữa lại xuất hiện rồi oanh tạc liên tiếp. Giết chết Calibot, hoàn thành chi tiết kịch tính được 3.000 điểm thưởng, 2 chi tiết kịch tính cấp cơ. Khi âm thanh lạnh như băng của chủ thần vang lên trong đầu, Sở Hạo dường như khẳng định được giả thiết của mình. Mở ngoặc tròn quả nhiên là như vậy. Hóa ra, đó là lý do mà nó là chi tiết kịch tính. Hay có thể nói là, chính bởi vì như vậy, cho nên việc giết chết hắn mới hoàn thành chi tiết kịch tính. Vậy là chỉ cần nghiệm chứng một lần nữa, sau đó thì, ý nghĩa của chủ thần sẽ bộc lộ chân tướng. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezit Phong chương 30 chủ thần chính là Gaia. Để giết chết được gã quái vật kia thực sự là Sở Hạo đã sử dụng hết sạch vốn liếng. Phải biết rằng hiện tại trong một ngày hắn cũng chỉ có thể phát ra nhiều nhất là 7 đến 8 hỏa cầu. Tuy hắn vẫn luôn có thói quen tích trữ ma pháp bên trong thần cách, nhưng thực sự cũng không có cách nào chứa trong đó hết thảy đều là hỏa cầu thuật. A, hắn cũng chẳng phải là tín đồ của ngũ hỏa thần giáo gì đó, trên cơ bản thì hắn đã công kích bằng toàn bộ hỏa cầu bên trong thần cách rồi, sau này nếu phải triển khai công kích ma pháp nữa thì chỉ còn cách sử dụng những ma pháp khác mà thôi. Nhưng mà việc này dù sao cũng không bỏ công. Từ sau thời điểm gã quái vật kia xuất hiện, mọi chuyện đều không được như ý muốn. Cứ hết việc này đến việc khác xui xẻo, để gã may mắn chạy thoát được. Vừa hay đến bây giờ, tự nhiên từ đâu xuất hiện lũ bò cạp khổng lồ, địa hình thì cực kỳ phù hợp để tẩu thoát. Vậy nên Sở Hạo cũng chẳng thèm để ý gì nữa cả mà dùng hết pháp lực điên cuồng oanh tạc gã. Mỗi hỏa cầu đều có uy lực tương đương với một quả lựu đạn, cứ như vậy oanh tạc đến gần 100 khối thì quả thực có thể so sánh với bom hạt nhân cỡ nhỏ. Xét về lực phòng thủ của gã kia cũng không phải là yếu, đến hai lưới đao địa ngục của hắn còn được đấu khí đậm đặc bao bọc, kháng được ma pháp. Nhưng suy cho cùng thì còn phải xét đến chất và lượng, ví như nước có thể khắc chế lửa. Nhưng một giọt nước chẳng lẽ lại có thể dập được cả một khu rừng bị lửa thiêu đốt hay sao? Đạo lý kia chính là như thế. Khi nổ hỏa cầu có thể dẫn sắt lẫn nhau tăng cường uy lực, gần 100 khối oanh tạc cùng lúc, cái này chính là chất và lượng kịch biến. Đừng có nói là sinh vật, có là hợp kim vững chắc nhất cũng sẽ bị hóa lỏng. Cho nên việc gã quái vật này bị tiêu diệt không nằm ngoài dự kiến. Sau đấy thì Sở Hạo cũng không tiếp tục công kích nữa. Bởi vì ma pháp hắn tuy cũng không ít, nhưng thực sự rất quan trọng, dùng tiếp thì không được lợi gì. Hơn thế nữa, bên cạnh hắn còn có Trương Hằng và đám binh sĩ luân hồi, cách đó không xa còn nhóm người của Be Sút, chỉ cần thế là đã đủ chiến đấu với bò cạp rồi, miễn sao đến lúc nhóm người đi trên sa mạc xuất hiện là được. Tính toán xong, Sở Hạo liền lui xuống, nhường lại chiến trường cho Trương Hằng và nhóm người Be Sút tác chiến cùng binh sĩ luân hồi. Tuy thân xác bò cạp khổng lồ có cứng rắn, nhưng dù sao cũng không phải là thép hợp kim chân chính, cũng chẳng có đấu khí bao bọc, vậy nên đạn của súng bắn tỉa có thể dễ dàng xuyên thủng. Đã thế phong cách chiến đấu của luân hồi binh sĩ được phát huy triệt để, nhất là phong cách đánh du kích giữ khoảng cách. Mặc dù vũ khí của họ không đem đến sát thương lớn tới con bò cạp, nhưng họ lại chỉ tập trung vào những vị trí trọng yếu như các giác quan hay mắt, bởi thế kiềm chế hoạt động của bò cạp rất nhiều. Còn bên kia, nhóm người me sút cũng không có ngồi không, họ đều có đấu khí A. Tuy trong phim không thấy đề cập tới, nhưng quả thực đấu khí của họ không thể coi thường. Sau khi họ bộc phát đấu khí, chỉ cần hai hoặc ba người là có thể đối kháng được con bò cạp khổng lồ này rồi. Việc hai binh sĩ bị con bò cạp đánh bay lúc trước là vì họ bị tập kích đột ngột nên không kịp phản ứng. Còn bây giờ khi tất cả đã nghiêm túc chiến đấu, thì dù con bò cạp này có hình thể khổng lồ nhưng cũng không phải đối thủ của nhóm Be Sút. Mấy người liên thủ lại công kích. Chỉ một lúc sau, con bọ cạp đã bị nhóm người Be Sút tiêu diệt. Tất cả đều không hẹn mà thở ra một hơi. Tuy kết quả là đã tiêu diệt được con bò cạp khổng lồ kia, nhưng quá trình chiến đấu cũng chẳng có ung dung gì. Con bò cạp đó phải dài đến 10 mét, uy lực phi thường mạnh a. Đặc biệt là, chúng còn chưa chết hết. Chưa kịp xả hơi thì mọi người lại thấy chấn động dữ dội từ mặt đất. Ngay sau đó thì từng đụn cát trồi lên đến hơn chục con bò cạp khổng lồ. Con nào bé nhất cũng dài tới 7,8 mét, dài thì đến 10-17,18 mét gì đó. Tất cả chỉ nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng rút lui. Đến lúc này thì chẳng có vinh dự vinh giết gì nữa cả. Chỉ hận là bản thân có mỗi hai cái chân chạy không đủ nhanh mà thôi. Xong khi nhóm Be Sút chạy tới chỗ nhóm người Sở Hạo thì bất đắc dĩ phải dừng lại, bởi vì lúc này bọn họ đã bị bao vây hoàn toàn. Xung quanh khu di tích, từ xa xa trên sườn núi cũng xuất hiện vô số bò cạp khổng lồ. Đáng nói là trong đó có cả một con bò cạp to như trái núi nhỏ, chiều cao đến hơn 10 mét, chiều dài thân thể phải dài ít nhất 50 mét. Vậy thì chạy cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Tất cả chẳng biết làm sao, trong lòng họ đã sợ đến mất hết hồn vía rồi. Mọi người chỉ còn biết trông cậy vào Sở Hạo để xem có cách thần kỳ nào thoát khỏi tình thế này không thôi. Không cần hoảng sợ, người dẫn đường khắc sẽ xuất hiện. Sở Hạo thừa biết nội dung cốt truyện như thế nào, vậy nên hắn giả thần giả phụng nói như thế. Quả nhiên ý lời hắn nói. Lũ bò cạp còn chưa làm gì thì đã nghe thấy một tiếng còi trầm thấp từ sườn núi vọng đến. Sau khi nghe được âm thanh thì lũ bò cạp dừng hết hành động lại. Từ trên sườn núi nhỏ, đám bò cạp tách ra tạo lối đi cho 10 con bò cạp khổng lồ đi xuống. Trên lưng những con bò cạp này đều là nhân loại. Dựa vào trang phục trường bào kín mít từ đầu tới chân thì có thể suy đoán được họ là những người chuyên du hành trên sa mạc. Trên con bọ cạp to nhất, có vẻ là con đầu đàn, có một người mặc trường bào màu đen, gương mặt lộ ra thoạt nhìn rất giống nhân loại, chỉ là làn da đen kịp tựa như vỏ côn trùng, hốc mắt cũng đen đặc, không có nhãn cầu, chỉ có hai luồng màu xanh yếu ớt giống như lửa ở sâu bên trong. Quái nhân áo đen này chợt gào thét ngữ điệu rất kỳ quái. Sau khi nghe được ngữ điệu này, những đám bò cạp đang bao vây nhóm Sở Hạo chậm rãi lùi lại hết. Sau cùng dưới sự dẫn dắt của những con bò cạp khổng lồ ở đằng xa, toàn bộ bò cạp nhanh chóng rời đi biến mất sạch sẽ khỏi khu di tích. Ngay sau đó, quái nhân áo đen nhìn về phía mọi người, tiếp tục dùng ngôn ngữ quái lạ kia nói chuyện. Nếu không muốn chết thì đừng có tiến vào lãnh thổ của Hắc Sa Chi Vương A. Lũ thiện cận này, hành động ngu ngốc của các ngươi thiếu chút nữa là chọc giận ngài ấy đấy. Đến lúc đó, thì trừ phi là hiến tế một nửa nhân loại trong đoàn, không thì cả ta nó cũng công kích. Nhanh nào theo bọn ta rời khỏi nơi này. Hân hạnh gặp mặt, người sống trong sa mạc, những kẻ bị thần linh chối bỏ. Sở Hạo và Yêu gần như nói cùng lúc, hai bên còn liếc nhìn nhau, song cả hai đều không kinh ngạc. Sở Hạo không kinh ngạc là vì hắn biết Io là người sống rất lâu rồi nên việc biết rõ ngôn ngữ của văn minh sa mạc là hiển nhiên. Còn Io thì nghe nói Sở Hạo là hiền giả, Lúc trước còn không tin, bởi vì nàng sống đã lâu như vậy, số lượng hiền giả ngày càng mai một, mà Sở Hạo thì lại quá trẻ. Nhưng sau khi thấy Sở Hạo bộc lộ sức mạnh, nàng cũng đã tin tưởng thân phận này của Sở Hạo rồi. Mà hễ là hiền giả thì thông thạo ngôn ngữ văn minh sa mạc là đương nhiên. Những người còn lại thì ngược lại chẳng cảm thấy gì. Mặc dù đều có chút tỏ ra ngạc nhiên và kiêng kỵ đối với những người đi trên sa mạc này, nhưng nơi đây rõ ràng chính là xào huyệt của đám bò cạp khổng lồ, bọn họ cũng chẳng dám ở lại. Sau khi được những người này dẫn ra khỏi khu vực sa mạc, bọn họ bắt đầu đi tới một khe núi. Đi được một lúc, lại có thêm một nhóm người khác tham gia, nhóm người này chỉ có độc một con bò cạp còn lại. Tất cả đều là khô lâu và xác sống. Những người này là bị thần linh nguyền rủa. Quả nhiên bản tính của đám người này vẫn chẳng thay đổi, bọn họ vẫn không hề e ngại quấy rầy người chết. Điều khiến cho Sở Hạo và Trương Hằng cảm thấy kỳ quái là nhóm người me sút lại không hề tỏ ra sợ hãi. Trái lại, bọn họ tỏ ra oán giận, rồi bắt đầu xì xào bàn tán, có vẻ như là sớm đã biết chuyện này xảy ra. Sở Hạo liên nháy mắt với Trương Hằng. Trương Hằng lập tức hiểu ý, tham gia bắt chuyện với nhóm be sút, nghe ngóng sự tình của những con người sống trên hoang mạc này. Bọn họ là những con người bị thần linh chối bỏ. Họ vốn là cư dân của thành thị Ta Te, nhưng họ đã bị trừng phạt. Khu di tích xào huyệt bò cạp lúc nãy chính là thành thị trước kia. Có thể do họ bất kính với chư thần nên bị chán ghét rồi vứt bỏ, hoa màu không lên thiên tai giáng xuống, chẳng mấy chốc mà cả thành phố bị bỏ hoang. Còn những người có năng lực như thần thánh, phần lớn là pháp sư tử linh thì bị thần linh truy sát. Những con người còn đang cố gắng kéo dài hơi tán bị thần linh vứt bỏ đành phải lưu lạc trốn hoang mạc này, họ chính là Jin. Đây là lời kể của đội trưởng nhóm kia. Mọi người cũng đều gật đầu, đến cả Io cũng không tỏ ra phản đối. Vì thế, hiển nhiên đây chính là lai lịch của nhóm người trên sa mạc. Pháp sư tử linh. Trương Hằng tỏ ra ngạc nhiên hết sức nhìn Sở Hạo. Chính hắn cũng không thể nào tin được, tùy ý nói ra cái tên pháp sư tử linh, hóa ra lại tồn tại thực sự trong bộ phim này, còn có nguồn gốc sâu xa nữa. Nguyên lý vị nhân. Gaia ở đâu? Chủ thần không gian. Thế giới luân hồi. Điểm thưởng chi tiết kịch tính quyền hạn tồn tại. Sau đó là me, vị diện tan vỡ cùng với ý nghĩa tồn tại của chủ thần, thì ra là thế. Sở Hạo nheo mắt lại, thì thào, âm thanh cũng chỉ có Trương Hằng có thể nghe được. Ta hiểu rồi, không phải là không có Gaia, mà là chủ thần chính là Gaia.